Chương 135, lệ thuộc trực tiếp cổ nổ. Thanh y dì, hàng mã bản thân đều không phải vấn đề trọng yếu, tài liệu tuy là rất thưa thớt, đoán tạo nhất kiện thanh y dì tuy là chắc trở, nhưng là lại không phải không cách nào làm được sự tình. Chân chính mấu chốt là, một chốc, không cách nào khám phá ra có thể phù hợp ma tinh, hoặc là thủ hộ tinh tọa lực lượng người. Đây cũng là Minh Vương quân cùng thánh vực thánh chiến sau đó, hơn phân nửa sở vẹ tờ chết trận, nhưng dễ dẹn nhưng không có tiến hành bổ sung nguyên nhân. Hàng mã lời nói, hắn tùy tùy tiện tiện có thể chế tạo ra. Mấu chốt là thích hợp nhân tuyển, không có thích hợp thí sinh nói, tùy tiện để một số người trở thành sở vẹ tờ căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất là hiện tại, Minh Vương quân chính đang cùng Hắc Ám Chi Thần thế lực giằng co giai đoạn. Đối diện động chính là thần minh cấp số lực lượng, lâm thời triệu tập một ít cấp thấp sở vệ tờ, căn bản không có bất kỳ tác dụng. Có công phu này, còn không bằng làm chút chuyện khác. Theo Asterios ba người trở về, lấy Asterios cầm đầu ba cái sở vệ tờ, đi thánh đường trong đại sảnh. Đại sảnh tả hữu hai bên, sở vệ tờ nhóm hầu hạ lấy. So với việc trước đây thời điểm, hiện tại còn dư lại sở vệ tờ nhân số, đã thiếu nhiều lắm, có thể dùng toàn bộ đại sảnh so với việc trước đây, đều có chút thoáng không khoát. Bất quá điểm này, Asterios tự nhiên không có chút nào lưu ý, hắn chỉ là mang theo chỉ có cùng cờ dít đi vào, đi đến đại sảnh trung ương, sau đó hướng phía ngồi ở Minh Vương trên bảo tọa dễ dẹn quỳ một gối. 457 Minh Vương đại nhân, tròm song tử sở vệ tờ Asterios đã hoàn thành thảo phạt phân tranh nữ thần sứ mệnh. Theo Asterios ba người đi tới, hai bên sở vệ tờ, cùng với đứng ở thần chết hạ đẹp bên người vẹn đó ra, đều là ánh mắt nhìn ba người bọn họ. Mà lúc này đây, ngồi ngay ngắn ngai vàng dễ dẻn khẽ vướt cảm, làm không tệ. Một câu nói này hạ xuống, chợt dễ dẻn thoáng một trận, mở miệng nói, từ hiện tại bắt đầu, tròm song tử sở vệ tờ Asterios, thiên bạo tinh nỗ bối chim cả gạ hổ thay thế thiên quý tinh cùng thiên hùng tinh, trở thành mới minh giới tam cự đầu. Minh rơi trong ba bá chủ, lấy thiên manh tinh giả đà màn tệ dẫn đầu. Dễ rèn thoại ngữ hạ xuống, phía dưới một đám sở vẹ tờ đều là chấn động trong lòng. Chợt bọn họ nghiêm ngặt thanh nhưng nói, là vâng đúng mà lúc này, Asterios khỏe miệng hơi nết lên một cái độ cung. Quả nhiên, hắn trở thành mới minh giới tam cự đầu. Đây chính là minh giới cách cục đặt. Không chỉ là Asterios, giả đà màn tệ thần tình không thay đổi, như trước thông dòng. Mà cả gạ hồ thì là trong con mắt, tràn đầy quan mang. Hắn cũng không phải là bởi vì trở thành mới tam cự đầu BGG mà cảm thấy hưng phấn. Mà là bởi vì bị dễ dẹn tín nhiệm, giao phó trách nhiệm như vậy, mà vui sướng trong lòng. Còn như phía dưới một đám sở vẹ tơ, tự nhiên không có khâm phục. Nhìn một đám sở vẹ tơ bộ dạng, dễ dẹn lập tức tiếp tục nói, vẹn đỏ dạ tiếp tục làm Minh Vương quân thông soái. Còn như ạ trả bạ cả lời nói nghe được dễ dẹn thoại ngữ, đứng ở dễ dẹn bên phải người thứ nhất sao địa khôi đại nguyên xoa y Minh Vương ạ trả bạ cả chấn động trong lòng, trên trán tựa hồ cũng thấm đi ra mồ hôi lạnh. Nguyên bản thời điểm, bởi vì thần chết hạ đẹp bị song tử thần khống chế, ạ trả bạ cả mới có như vậy tự lập làm thần can đảm. Hơn nữa trên thực tế, hắn cũng đúng là minh giới tiêu giao dài dòng tuyến nguyệt. Chẳng bao lâu sau, thẳng đến gặp phải Asmi tạ phía trước, hắn còn là vô cùng tự phụ, thậm chí có thể nói, tự phụ đến rồi một loại đủ để gọi là cuồng vọng hoàn cảnh. Nhưng mà, thẳng đến hắn bị Asmi tạ đánh bại, nhốt vào vô tận trong luân hồi, lại bị mù củ rồ giải cứu, trong lòng hắn, nguyên bản cuồng vọng đã hoàn toàn thu liễm. Nhất là hiện tại, đối mặt dễ dẻn cái này áp chế thần chết Hades, hơn nữa dùng tàn nhẫn thủ đoạn, trực tiếp tống táng rất nhiều sở vẹ tở tính mệnh, thậm chí bước đi song tử thần. Cùng Hắc Ám Chi Thần ý dễ bật trực tiếp vạch mặt hung ác loại người, ạ trạ bạ cả trong lòng, tự nhiên là phi thường kính ý. Cho tới nay, một mạch cho tới bây giờ, dễ rèn mặc dù không có xử lý hắn, nhưng là lại cũng không có để hắn đảm nhiệm chức vụ gì, càng không có để cho hắn cái gì sứ mệnh, điều này làm cho ạ trạ bạ cả trong lòng, ngược lại có chút tâm thần bất định. Lấy ngươi ạ trạ bạ cả thực lực, để cho ngươi đưa về sở vẹ tờ trong. Từ bẹn đỏ dạ bọn họ quản hạt, trong lòng ngươi, sợ là cũng không phục khí. Nếu nói như vậy, ngươi liền làm thừa lệ thuộc trực tiếp cổ nổ á dễ dẹn nói rằng. Hắn thoại ngữ hạ xuống, ạ trạ bạ cả trong lòng hoàn toàn nới lỏng, không chỉ có như vậy, hắn mặt bên trên lộ ra vẻ vui mừng. Minh Vương lệ thuộc trực tiếp cổ nổ, đây là nguyên bản song tử thần chức vụ Minh Vương dễ dẹn, đây là cho đủ hắn mặt mũi á vừa nghĩ tới đây, ạ trạ bạ cả nhanh lên quỳ một gối, là vâng đúng thuộc hạ nhất định thể sống chết thuần phục Minh Vương đại nhân. Nhìn ạ trạ bạ cả bộ dạng, vẹn đỏ dạ mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, mà đứng ở bên trái người thứ nhất giả đạ mạn tệ đồng dạng là mặt không thay đổi nhìn hắn một cái. Ở ạ trạ bạ cả phía sau, thiên anh tinh lần trên mặt cũng là lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Tựa hồ có hơi ý rêu cợt. Hắn cùng ạ trạ bạ cả hai người, một cái sao địa khôi, một cái thiên anh tinh. Đều là Minh Vương trong quân sống dài rằng giặc 5 tháng lao nhân. Cho tới nay, ạ trạ bạ cả cách làm, hắn tự nhiên để ở trong mắt. Nhìn nhìn lại hiện tại ạ trạ bạ cả bộ dạng, hắn tự nhiên có chút buồn cười. Mà ở dạ đạ mạn tệ phía sau, thiên khốc tinh nhưng thân nữ yêu bà dẹn đẩn cũng là dùng băng lãnh mà ánh mắt miệt thị nhìn ạ trạ bạ cả bóng lưng. Tuy là bây giờ đứng ở chỗ này sở bẹ tờ, đều là hiệu chung với dễ dẹn. Nhưng nội bộ, tự nhiên cũng có riêng mình phe phái. Tỷ như bà dẹn đẩn, liền là phi thường khinh thường ạ trạ bạ cả cao y chú nở dê loa y kia, mặc dù ạ trạ bạ cả chiến lược được cho tuyệt đỉnh trình độ. Ngoại trừ ạ trạ bạ cả ở ngoài, thừa còn chuẩn bị nhâm mệnh một người làm thừa lệ thuộc trực tiếp cô nô. Dễ dẹn nói rằng, mà dễ dẹn thoại ngữ hạ xuống, tại chỗ sở vẹ tờ đều là lộ ra thần tình nghi hoặc. Trong mọi người, chỉ có ả sập tờ rột cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, dễ dẹn vung tay lên, một ánh hào quang rơi trên mặt đất, cũng là biến hóa hiện ra một đạo thân ảnh. Cái này một đạo thân ảnh không phải là Iliad xuất hiện tại cái này đại sảnh trung ương, hắn dường như còn có chút không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt rốt cuộc rơi vào dễ dẹn trên mặt, Minh Vương Iliad đã nói như vậy một câu, nhưng sau đó hắn lại mở miệng nói, không đúng, ngươi không phải Minh Vương. Iliad thoại ngữ hạ xuống, trong đại sảnh, không ít sở vẹ tờ đều là biến sắc. Vẹn đỏ giả càng là lớn tiếng quát lớn. Vô lễ đồ ngươi dám, nhưng vẹn đỏ giả thoại ngữ còn chưa từng triệt để hạ xuống. Dễ dẹn mở miệng mỉm cười, không có quan hệ, vẹn đỏ giả. Không cần trách cứ cho hắn. Thừa không phải Hades, thừa tên là dễ dẹn, nhưng tương tự là Minh Vương. Hơn nữa còn là thay thế Hades cái này Minh Phủ mới Minh Vương.